Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, nguyên lai, là ngươi. Lâm Bạch nghe thấy Lam Ngọc Tâm mà nói, cũng cảm thấy không phải không có lý. Bây giờ Dưỡng Long Đảo đã bị người để mắt tới. Nếu là bọn họ thật hướng về phía Bảo Nhi tới, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng là cái này lão ô quy, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong lòng của hắn là muốn để Bảo Nhi rời đi Dưỡng Long Đảo. Nhưng là Lâm Bạch thực sự không yên lòng cái này một cái lão ô quy. Lai lịch của hắn quá thần bí, thực lực quá mạnh. Nếu là hắn đối Bảo Nhi có cái gì ý đồ, cái kia Lâm Bạch thực lực hôm nay căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng Lâm Bạch do dự thời điểm, cái kia lão ô quy lóe lên, đến đi đến trong phòng, trông thấy Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tiểu tử, các ngươi lời nói vừa rồi, lão phu đều đã nghe thấy được. Tiểu tử, ngươi có thể yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không hại Bảo Nhi. Ta là yêu tộc, nàng là yêu thần tộc hậu duệ. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta cỡ nào coi trọng nàng. Lại nói, tiểu tử, coi như ta nghĩ từ trên người Bảo Nhi được cái gì, ngươi lại có thể ngăn cản ta sao? Lão ô quy lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu sọ lên, lạnh lùng nhìn xem lão ô quy. Lấy lão phu tu vi, coi như tiểu tử ngươi tại tu luyện 10 năm, cũng đừng hòng cùng lão phu một trận chiến. Hừ hừ, trừ phi sư phụ ngươi Lăng Thiên Tử tới, bằng không mà nói, ở cái thế giới này, lão tử còn sợ ai? Chấm ngoặc kép, lão ô quy âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết sư phụ ta là Lăng Thiên Tử? Ngươi thế mà nhận biết sư phụ ta? Lâm Bạch kinh ngạc vạn phần nói ra. Lão ô quy ý vị thâm trường nói ra. Ở trên man cổ đại lục không có phi kiếm tông môn. Vậy ngươi tại sao phải phi kiếm chi thuật đâu? Chỉ có một cái thuyết pháp. Trăm năm trước, Lăng Thiên Tử đã từng tới thế giới này. Như vậy rất đơn giản. Ngươi chính là đệ tử của hắn. Tiểu tử, ngươi bây giờ tin tưởng lão phu sẽ không hại Bảo Nhi đi. Lão ô quy nói ra. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nếu cái này lão ô quy nhận biết Lăng Thiên Tử, cái kia thực lực của hắn hẳn là một cái đạt đến một cái cao thâm mặt chắc trình độ. Lấy tu vi của hắn cùng cảnh giới, đương nhiên sẽ không đi tổn thương một cái còn vị thành niên tiểu nữ hài. Nam Châu, thật sự có Long Mộ? Lâm Bạch tò mò hỏi. Lão ô quy nói ra. Hẳn là có, nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là tại Nam Châu. Lâm Bạch khẽ thở dài. Tốt a, ô đại nhân, lần này đi Nam Châu, ta cùng Lam Ngọc Tâm đều không thể cùng ngươi đồng hành. Trên đường đi, Bảo Nhi liền nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Rùa đen nghe chút Lâm Bạch đáp ứng, lúc này kích động cười nói. Ngươi đáp ứng, tốt tốt tốt, yên tâm, ngươi yên tâm, chỉ cần lão phu không chết, Bảo Nhi liền nhất định sẽ vui vui sướng sướng. Lão phu cái này mang theo Bảo Nhi lên đường. Đi đi, lão ô quy thân hình lóe lên, liền muốn rời đi. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm trên mặt đều là có chút không bỏ. Ta đưa bọn hắn rời đi thần ma hải. Lâm Bạch, ngươi trở về đi, Lam Ngọc Tâm nói ra. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Bảo Nhi, trong mắt có chút không bỏ. Cha, ta đi ra ngoài chơi một hồi liền trở lại. Bảo Nhi cười hô, được, Lâm Bạch gật đầu nói. Chờ cha xong xuôi Đông Châu sự tình, liền đi Nam Châu tìm ngươi. Ân, Bảo Nhi nhu thuận gật đầu, leo đến Lâm Bạch trong ngực, hung hăng tại Lâm Bạch trên mặt hôn một cái. Sau đó, cái kia lão ô quy thân hình thoát một cái, hóa thành một tòa núi cao đồng dạng lớn nhỏ. Bảo Nhi an vị tại hắn mai rùa bên trên. Lam Ngọc Tâm đưa lão ô quy cùng Bảo Nhi rời đi thần ma hải. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch về tới Dưỡng Long Đảo lên. Trông thấy Dưỡng Long Đảo bên trên, bây giờ người đi nhà trống. Lâm Bạch trong mắt, khắp nơi đều là Bảo Nhi đã từng chơi đùa qua bóng dáng. Bảo Nhi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đứng đấy trống rỗng Dưỡng Long Đảo bên trên. Nhìn xem Dưỡng Long Đảo bên trên khắp nơi đều là Bảo Nhi vết tích. Lâm Bạch nắm chặt nắm đấm. Thực lực, hay là thực lực, nếu là ta có đủ thực lực, Ai dám có ý đồ với Bảo Nhi? Nếu là ta có đầy đủ bảo hộ thực lực của bọn hắn, Bảo Nhi hôm nay liền sẽ không bị bách rời đi. Đi đi về phía Nam Châu. Hết thảy đều là thực lực. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Đứng ở trên dưỡng long đảo. Một cỗ đấu trí lần nữa nhóm lửa. Coi như đang bế quan đột phá Hồ Tâm Nhi. Giờ phút này đều là có chút mở mắt ra. Cách Sơn Nhạc, nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trở lại trong cung điện. Bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, hai cái võ giả đi vào Lâm Bạch dưỡng long đảo bên ngoài. Lâm Bạch nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ âm. Lúc này thân hình lóe lên. Rời đi cung điện, nhìn xem dưỡng long đảo pháp trận bên ngoài. Đứng đấy hai cái thanh niên nam tử. Âm Cửu Linh, An Ninh. Lâm Bạch mở ra pháp trận, để hai người tiến vào bên trong. Lâm Bạch trông thấy Âm Cửu Linh cùng An Ninh trên mặt. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đi vào trong cung điện, Lâm Bạch hỏi, đây là thế nào? An Ninh, Âm Cửu Linh, sắc mặt của các ngươi làm sao khó coi như vậy? An Ninh thản nhiên nói, Lâm Bạch, chúng ta gặp phải phiền toái. Âm Cửu Linh không nói một lời, thần sắc bình tĩnh xuống tới. Lâm Bạch tò mò hỏi, phiền toái gì? An Ninh nói ra, tại 10 ngày trước, chúng ta đều nhận được cổ gia thư mời. Cổ gia lấy mời tên để cho chúng ta đi qua. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây là chuyện tốt a. Cổ gia nhất định là coi trọng thiên tư của các ngươi cùng tiềm lực, muốn đem bọn ngươi kéo vào dưới trướng. Các ngươi dựa lưng vào đông viện cổ gia cây to này, ngày sau tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. An Ninh khinh thường khẽ cười nói, nếu thật là dạng này, vậy cũng tốt. Ngươi gặp qua vì lôi kéo chúng ta điều động hơn 100 vị võ giả đến vây quanh chúng ta sao? Chúng ta không đi. Bọn hắn cứng rắn muốn mang bọn ta đi. Loại này lôi kéo, người gặp qua sao? Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt nhíu mày. Đây là ý gì? Âm Cửu Linh bình thản nói. Ta, An Ninh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hổ Thất. Đều nhận được mời, nhưng chúng ta đều không có đi. Sau đó, chúng ta tại Đông Viện dò xét biết được. Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ trọng thương chạy ra Thần Ma Hải. Hổ Thất, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thương Lão Quái Nhân, không biết tung tích. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc, tại Phong Gia bảo vệ dưới, về tới Phong Ca Vực. Mà ta cùng A Ninh đều bị hơn 100 vị tự xưng là cổ gia võ giả mời. Nhưng chúng ta không đi. Bọn hắn liền động thủ. Chúng ta liền giết bọn hắn. Âm Cửu Linh nói ra. Lâm Bạch, ngươi có phát hiện hay không? Chuyện này là hướng về phía chúng ta tới. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói. Thực không dám giấu giếm. Tại nhiều ngày trước đó, dưỡng long đảo đã từng cũng có hơn 100 vị võ giả áo đen. Hơn nữa còn là không muốn mạng loại kia võ giả áo đen. Xâm nhập dưỡng long đảo, muốn sát hại ta thân hữu, ta bị ép, bây giờ liền thân hữu đều đưa ra đến dưỡng long đảo đi. Xem ra, bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Bảo Nhi tới, mà là nhằm vào lấy ta tới. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lâm Bạch hoàn toàn minh bạch, trước đó tiến vào dưỡng long đảo hơn 100 vị võ giả. Hẳn là cùng tập kích An Ninh cùng Âm Cửu Linh võ giả là giống nhau lai lịch. Bọn hắn đều là cổ gia võ giả. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến một người. Nghĩ đến một câu. Lâm Bạch nghĩ đến Cổ Linh Kỳ. Nghĩ đến Cổ Linh Kỳ nói câu nói kia. Lâm Bạch, chúng ta đánh cược. Trong vòng 3 tháng ta sẽ để cho ngươi chính mình đến Đông Viện xin ta nhận lấy công pháp của ngươi. Nguyên lai, là ngươi. Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia bén nhọn sát ý. Hết chương.